cũng nói thành ba món minh khí. Người của Khương gia phòng trừng vốn định để cương thi giết chết bọn họ, sau đó sẽ vào thu phục hai con cương thi, lấy đi minh khí mà bọn họ cần. Chỉ có điều không rõ đám người này có biết chỗ quái gì của những bọn cương thi kia không. Bất quá, chỉ cần hắn muốn có mấy thứ đó thì cậu sẽ không chết ngay được. Trần Tiểu thiếu gia, nếu là người hiểu chuyện, ta cũng không nhiều lời vô ích. Mang chúng ta đi tìm bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ giao minh khí ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Khương Biên trầm mặc rồi nói, đồng thời không ngừng vuốt ve cây súng trong tay hắn. Trần Ngọc cũng liếc mắt nhìn cây súng, cười cười mà nói, đương nhiên là có thể. Đến lúc đó, ngươi cùng ta trao đổi với bọn họ, nhất định có thể lấy được thứ mà ngươi muốn. Mặc dù ta không dám cam đoan đủ ba món minh khí, hai món thuộc về Mã gia thì không thành vấn đề. Sắc mặt của Cương lão đại khá hơn một chút, nếu như Trần Ngọc trực tiếp bảo đảm hắn cái gì cũng lấy được, chỉ có thể cho thấy tiểu tử này đang nói dối. Hiện tại xem ra, cậu cũng là một người thông minh. Trần Ngọc quan sát sắc mặt của Cương đạo đại, lại nói, ta có thể mang các ngươi đi tìm bọn họ, nhưng phải quay lại đường chính đã. Nơi này, ta căn bản không nhận ra. Cương đạo đại hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước mấy bước, dùng súng, vỗ vỗ lên mặt Trần Ngọc. Người tốt nhất nên cầu nguyện có thể nhanh chóng tìm thấy bọn họ. Nếu như một ngày sau ta chưa lấy được đồ, ta cũng không nhẫn nại thêm được nữa. Khương Đạo Đại tuyên bố trước khi quay lại đường chính. Trần Ngọc kinh ngạc phát hiện đám người này cũng đã dùng nến. Chẳng lẽ là chúng không phải là người của Khương gia? Bất quá, theo những gì A Tùng đã nói, tựa hồ có chút không đúng. Mẹ kiếp chứ, đây là cái gì? Một hỏa kế cầm đến đi trước, trận cả kinh kêu lên. Người xung quanh cũng giật mình, rút súng nhìn bốn phía, lại không phát hiện ra cái gì. Khương lão đại tức giận mắng. Có gì mà phải hoảng lên chứ? Không, không phải. Lão đại, ta thật thấy có thứ gì đó mới vừa chạy qua mà. Hoa kế vẻ mặt như đưa đám, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, do dự rồi nói. Ta cũng không thấy rõ, nhưng hình như là một con mèo. Mèo sao? Người hoa mắt rồi. Trong núi tuyết này, bên dưới ao bùn, sao lại có mèo được? Một người khác cười nhạo. Kết quả hắn vừa nói xong, bốn người phía sau càng thêm yên tĩnh. Không phải mèo, vậy thì nhất định là gặp tà ma gì rồi. Khương lão đại bây giờ lại chuẩn bị phát hỏa. Một cái bóng màu đen vàng thẳng hướng mặt của Trần Ngọc nhào tới. Các người xem, thật đúng là mèo kia. Hỏa kế giơ cây nến lên kêu to, chứng minh mình không có nhìn lầm. Trần Ngọc vừa nhìn đã quĩnh lên. Mèo cái khỉ mốc gì, chạy tới đây chính là tiểu mập. Không ngờ mình mới vừa bị bắt, nó cũng đã tìm được tới đây. Mặt theo bị tình huống nảy sinh đột ngột khiến cho đúng cuống tay chân, bị tiểu mập vồ tới, đớp vào cánh tay đang túm lấy Trần Ngọc. Đau đến thét lên, hồn hển rút súng ra muốn bắn. Trần Ngọc lập tức làm bộ giãy giụa. Bây giờ chặn được tiểu mập lại, ngăn khẩu súng sau lưng của tên mặt thẹo, đồng thời tạo động tác tay ra hiệu vẫn dùng khi huấn luyện tiểu mập hàng ngày, bảo nó mau mau chạy đi. Trên thực tế, sau khi mọi người lấy lại tinh thần, liền bắt đầu lao vào bắt mèo. Tiểu mập căn bản không thể ở lâu, ỷ vào cái đầu không lớn, tốc độ lại nhanh, từ trong sơ hở rút về trong bóng tối. Gặp quỷ thật rồi, nơi này sao lại có mèo to như vậy? Hỏa kế cầm đến lẩm bẩm nói. Mặt thẹo bị chọc tức, đạp cho Trần Ngọc một cước mà mắng. Con mèo kia nhất định muốn cắn tiểu tử này, thế nào lại cắn vào tay của ta? Mẹ kiếp, đây là cái loại răng gì chứ? Con mèo chết tiệt. Trần Ngọc hít một hơi, giải thích. Ây ây, ta ban nãy vẫn chè chắn cho ngươi, nó mới không cắn người nữa đấy. Sau khi làm loạn đủ, Khương lão đại trầm mặc nói. Được rồi, đừng có lèo nhèo nữa, chúng ta nhanh đi thôi. Đi một lúc, rốt cuộc cũng trở lại đường chính. Đám người kia tìm một nơi rộng rãi dừng chân ăn cơm trưa. Trần Ngọc đưa đẩy vào tận cùng bên trong động. Phía ngoài ngồi một vòng người, cũng không sợ cậu chạy trốn. Không ai nhớ đến việc cho Trần Ngọc ăn. Cậu liền cúi đầu, thoạt nhìn tương đối đàng hoàng ngồi ở đó. Khi bọn họ trói cậu, hai tay Trần Ngọc nắm chung một chỗ. Như vậy, ở giữa sẽ tạo ra một khe hở. Lúc không ai để ý, hoàn toàn có thể tự mình tháo dây. Hiện tại, một tay cậu bị trật khớp, chỉ có thể cố nén đau, dùng tay còn lại lặng lẽ tháo dây ra. Cậu mơ hồ nghe thấy Vương Miêu nói. Thế nào,

Mã Thúc và Kim Gia có tính toán gì không? Mã Văn Thành vừa nghe như vậy, dương mắt quan sát Trần Ngọc, chân mày giãn ra, dùng sức vỗ vỗ vào bả vai Trần Ngọc mà nói. Mới nãy ta đã quýnh lên, quên mất ngươi. Tiểu tử ngươi đến thật đúng lúc. Ý của cha ta và Kim Lão Đại đều là tranh thủ thời gian thoát ra ngoài, cứ dựa theo con đường mình đã đi tới. Cho dù lời nguyền là thật, chỉ cần rời khỏi sân động này, chúng ta sẽ an toàn. Mã Văn Thành vừa chỉ phía sau vừa nói, nhưng đường ra lại bị những thứ xuất hiện từ hư không kia ngăn chặn, chỉ có thể đi sâu vào trong. Theo ta thấy, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng tự mình đưa vào bụng sơn động. Bất quá người đã ở đây rồi thì vấn đề này đã được giải quyết. Trần Ngọc nhìn Mã Văn Thanh đang cười hằng hắc, gật đầu một cái. Nếu như chỉ là vấn đề về cửa, cũng không làm khó được cậu. Thôi được rồi, mọi người chỉnh đốn một chút, nhanh chóng lên đường đi. Mã Văn Thanh xin chỉ thị của Mã Liệt và Kim Lão Đại, gọi mọi người. Trong khi chờ đợi, Trần Ngọc nương theo ánh nến, quan sát chung quanh, chợt nhận ra một đạo, nơi này tựa hồ là có phần khác biệt so với lúc mới tiến vào. Hai bên bộ đạo rộng rãi hơn trước, màu sắc trên nham thạch đậm dần, bộ đạo rõ ràng dốc xuống dưới. Hơn nữa, vốn anh đến có thể chiếu rọi ngoài 6-7 thước. Hiện tại, nơi này cách đó 4-5 thước lại có chút mờ hồ. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, tiến về phía trước, quả nhiên phát hiện trong không khí, tựa hồ có một làn sương thật mỏng. Sương mù này là thế nào đây? Còn đang nghi hoặc, Trần Ngọc cảm thấy bên chân khẽ động, cúi đầu mà nhìn. Trần Ngọc phát hiện tiểu mập đang dùng cái đầu to của nó đụng vào chân của cậu. Thấy cậu chú ý tới nó, bèn dựng đứng thân thể, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước giang ra, bày tư thế chờ bế, đồng thời dùng ánh mắt trong suốt ngó trông nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc làm bộ như không để tâm đến ánh mắt lấp lánh đó, vòng qua tiểu mập đi sâu vào trong. Trước kia còn dễ, giờ con báo này cả người mập ú toàn là thịt, bế tương đối nặng, hơn nữa hiện tại một tay cậu còn phải cầm nến. Vậy mà tiểu mập vẫn kiên nhẫn, tiếp tục học người dùng hai chân đi bộ, lại ngăn phía trước Trần Ngọc. Trần Ngọc đầu đầy hắc tuyến nhìn tiểu mập, thế này sao mà giống trẻ con ra ngoài phố đi dạo. Sau đó, đứa trẻ không muốn đi bộ nữa, chỉ cần quân lấy người lớn đòi bế là được. Tên tiểu tử này, chẳng nhẽ lần trước đi dạo ở công viên đã bị lầy thói xấu sao? Cậu thậm chí còn phát hiện, tiểu bầm khi tạo ra cái dáng đó, lén liếc nhìn sắc mặt Phong Hàn, nhưng vẫn dùng hai chân đi sang bên cạnh. Cố nhịn cười, Trần Ngọc bế tiểu mập lên. Kể từ lúc tiểu tử này càng ngày càng nặng, luôn luôn đi bộ dáng một mình, hôm nay không biết tại sao lại nhõng nhẽo như vậy. Khoảnh khắc Trần Ngọc bế tiểu mập lên, cái đầu to đùng của nó lập tức chui vào trong ngực của Trần Ngọc. Ngón tay Trần Ngọc chạm vào bộ lông ẩm ướt và lạnh lẽo của nó, mới nhận thấy nhiệt độ trong bộ đạo cực kỳ thấp, vì bọn họ mặc quần áo chống lạnh nên không cảm thấy gì. Tiểu mập đại khái không chịu được nữa rồi. Trần Ngọc đang định tiến thêm về phía trước hai bước thì Phong Hàn níu cậu lại, nhìn thoáng qua chỗ sâu trong sơn động mà nói. Đừng có qua đó, bên trong có rất nhiều thứ nhưng đều đã chết rồi. Đồng thời trợn mắt nhìn tiểu mập trong ngực Trần Ngọc một cái, bất mãn mà nhướng mày. Tiểu mập như nhận thấy đừng có chuyện chẳng lành, run rẩy không dám ngẩng đầu lên, coi như không phát hiện ra tầm mắt của Phong Hàn, nhưng vẫn cố lùi sâu vào trong ngực của Trần Ngọc, hận không thể chỉ còn lộ ra cái chân bên ngoài. Trần Ngọc lập tức dừng bước, ở trong sơn động này, mấy thứ đã trên so với người còn sống còn lợi hại hơn. Với lại, càng vào sâu, sương mù càng dày, ngay cả đèn pin mắt sói cũng không mấy tác dụng. Lúc này, những người khác đã thu dọn xong đồ đạc, Mã Văn Thành tới đây tìm người, vỗ vỗ vai Trần Ngọc một phát, sáp lại bên tai Trần Ngọc, nháy mắt nhỏ giọng nói. Ta phát hiện, cho dù Phong Ca bị mất trí nhớ, đối với tiểu tử người không khác trước là bao nhiêu. Trần Ngọc cười khan mấy tiếng, tính tình của Phong Hàn vẫn giống như trước đây, có thể khác cái gì chứ? Đồng thời, nháy mắt với Mã Văn Thành, ý bảo hắn nhanh chuyển đề tài. Mã Văn Thành nhịn cười, thấy Trần Ngọc quận bách nhưng vẫn ra vẻ ta đầy trấn định, kéo Trần Ngọc ra ngoài. Trước tiên tranh thủ thời gian thoát ra, chúng ta chỉ còn lại một ngày, cho dù không có lời nguyền, nến và thức ăn cũng không có đủ. Dựa theo ký hiệu Mã Văn Thành lưu lại, mọi người vội vội vàng vàng quay trở lại, hơn nữa còn tận lực đẩy nhanh tốc độ, giảm bớt thời gian nghỉ ngơi. Kỳ quái chính là không bao lâu sau, mọi người lại bị cửa đá ngăn cản đường đi. Rõ ràng khi Trần Ngọc tìm kiếm bọn họ, toàn bộ cửa đã được mở ra. Trần Ngọc kinh ngạc, chẳng lẽ vẫn có người đang âm thầm giở trò, trả thay vẫn chưa rất dứt khoát. Cho đến một canh giờ sau, Mã Văn Thành chợt đứng lại mà nói, có gì đó không đúng. Mã Văn Tú thở hổn hển, vội vàng hỏi, ca ca, sao thế? Mã Văn Thành nhìn ký hiệu trên thạch bích, chân mày cau lại, do dự trong chốc lát lại nói, ta cảm thấy con đường này có vấn đề, các người chẳng lẽ không thấy nơi này có chút quen mắt sao? Không nhìn ra, chỗ này khắp nơi đều không khác nhau là mấy. Tên mập mạp bây giờ lắc đầu nói. Mã Văn Thành vừa nhìn về phía Trần Ngọc. Trần Ngọc cầm nến đứng bên cạnh cửa, sắc mặt khó coi, nhìn ký hiệu rất dễ bị mọi người bỏ qua trên thạch bích. Đó là một con số 11, viết kiểu viết thường. Lúc bấy giờ, cậu mới chỉ vào con số đó rồi nói với mấy người đứng gần. Khi ta cùng với Phong Hàn đi tìm các ngươi, mỗi lần qua một cửa đá, ta sẽ khắc bên cạnh cửa đá một con số, vừa có thể làm dấu hiệu, vừa tính toán được chiều sâu. Thế nhưng số 11 này, ta tuyệt đối đã thấy qua 2 lần rồi. Ý của cháu là chúng ta lạc đường sao? Điều này sao có thể chứ? Chúng ta rõ ràng vẫn luôn đi thẳng về phía trước, căn bản không quay lại con đường cũ, thậm chí cả rẽ ngoặt cũng chưa từng cơ mà. Mã Liệt nhíu mày nói. Trần Ngọc thở dài, đem tầm mắt quăng về phía ngược lại mà nói, bất quá nói như thế nào, trước tiên cứ ghi lại ký hiệu chúng ta bắt gặp trong bộ đạo, xem thử có lặp lại hay không. Tất cả mọi người đồng ý, cho nên sau khi Trần Ngọc mở ra cánh cửa tiếp theo, mọi người lập tức ở bên cạnh cánh cửa tìm kiếm con số Trần Ngọc vừa lưu lại. Thế nhưng lần này, tất cả mọi người đều ngây dại. Trên nhà bích ở đây, rõ ràng có khắc một chữ số 3. Hai con số này căn bản không thể liền kề nhau, tại sao lại như vậy? Sắc mặt ai nấy đều khó coi, vì nghiệm chứng lại vội vã tiến về phía trước, phía sau cánh cửa, tiếp đó xuất hiện con số 9. Cơ hồ mỗi một đoạn bộ đạo đều không phải liên tiếp. Mà một canh giờ sau, khi mọi người lần nữa trông thấy con số 11, trên mặt ngoại trừ âm trầm còn mang theo vẻ sợ hãi. Mà sau số 11, thậm chí không còn là số 3 nữa, mà lại là con số 5. Một đạo nhìn thì đơn giản này, tựa hồ căn bản không thể thoát ra. Kim Đạo Đại mặt đen lại, ý bảo mọi người đừng đi nữa, trầm giọng nói. Không được, chúng ta trước hết nghĩ cách thoát khỏi cục diện này cái đá. Cứ đi như vậy, sẽ vẫn vòng vèo tại chỗ mà thôi. Nhưng mọi người cũng biết, thức ăn nước uống, quan trọng nhất là nến của chúng ta, hiện tại không còn nhiều, lúc này không thể lãng phí. Mã Liệt cũng ở một bên gật đầu, mọi người đã đi mấy canh giờ, lập tức chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi. Mặc dù trong lòng ai nấy đều không muốn khống chế, sợ hãi trong lòng lo lắng, nhưng băng vác nặng lại đi lại một thời gian dài như vậy cũng khiến bọn họ vô cùng mệt mỏi. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy ba lô trên lưng nặng gần chết. Nghe thấy mấy lời của hai vị đương gia, lập tức định kéo Mã Văn Thanh sau lưng đi về phía góc tường. Thế nhưng một giây kế tiếp, cậu liền bị Phong Hàn bên cạnh lôi trở về. Lực mạnh đến mức chân của cậu không thể bước đi. Trần Ngọc ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Phong Hàn mà hỏi. Sao thế? Chúng ta không thể lưu lại đây. Nếu như muốn dừng lại nghỉ ngơi, phải đến một đoạn bộ đạo mà người khắc số 3 kia. Phong Hàn vừa quan sát nơi xa vừa lên tiếng. Trần Ngọc còn chưa kịp mở miệng, Mã Liệt đứng ở một bên đã hết sức khách khí hỏi. Phong tiểu ca, tại sao lại nói như vậy? Phong Hàn thản nhiên nhìn Mã Liệt đáp. Bởi vì đoạn bộ đạo có số 3 là ngắn nhất. Phong Hàn vừa nói như thế, Trần Ngọc lập tức nhớ ra có một đoạn bộ đạo rất ngắn, cơ hồ mới vừa mở ra cánh cửa ở đầu này, chỉ đi chừng 10 mét liền thấy ngay một cánh cửa ở đầu bên kia. Mã Văn Tú nhíu mày, lấy tay vuốt cổ Trần buồn rụt nói, tại sao chúng ta phải tìm đoạn bộ đạo kia? Bây giờ tất cả mọi người mệt chết đi được, rất cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa, bộ đạo nơi này tựa hồ xuất hiện tùy ý, không theo bất cứ một quy luật nào. Có trời mới biết, chúng ta phải đi bao lâu nữa mới tìm được bộ đạo số 3 kia. Để sớm được ra ngoài, cả đoạn đường, Mã Văn Tú không hề vì chính mình là con gái mà cản trở, cắn răng đi theo tốc độ của đội ngũ, kiên trì đến tận bây giờ, hiện tại không muốn nhúc nhích. Hơn nữa, cô không hiểu tại sao phụ thân luôn luôn uy nghiêm lại đối với thanh niên lạnh như băng kia khách khí đến như vậy. Tại sao Trần Ngọc, thân cận với ca ca của mình nhất, bỗng trông có thêm một bằng hữu nữa? Trần Ngọc cũng hiểu được ý của Phong Hàn, lập tức chán nản, một lần nữa xách ba lô lên, quay đầu nhìn về phía Mã Liệt nói. Mã Thúc, Văn Tú, Phong Hàn nói đúng đấy, thời gian của chúng ta không còn nhiều, mà dân động hình như cũng đã hết kiên nhẫn, nên như chúng ta muốn dừng lại, quả thật phải tìm nơi an toàn nhất, đoạn bộ đạo ngắn nhất, dễ dàng phòng thủ hơn. Mã Liệt vỗ vỗ đầu của Mã Văn Tú, nở nụ cười với Phong Hàn nói. Phong Tiểu Ca nói rất có lý, ta sẽ thông báo cho Kim Lão Đại. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, hai vị Lão Đại còn mắt tương đối tinh tế, đối với đề nghị của Phong Hàn lập tức tiếp thu. Phong Hàn tựa vào nham bích, vẫn như cũ, tào nhã, nắm lấy tay của Trần Ngọc. Thấy Trần Ngọc trầm mặc, hắn liền hỏi. Đang suy nghĩ cái gì thế? Nếu chúng ta không ra được thì... Trần Ngọc buồn rầu, cho dù vốn có lòng tin, hiện tại xuất hiện mộ đạo khiến người ta tuyệt vọng này cũng đủ đả kích cậu. Phong Hàn tiến lại gần, đôi mắt ngược sáng, chỉ có thể trông thấy trong bóng tối chợt lóe lên ánh kim sắc, giống như dã thú soi mói tất cả vạn vật, cao ngạo mà không được phép nghi ngờ lên tiếng. Người căn bản không cần lo lắng, chỉ cần ta còn sống, người cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Trần Ngọc ngây ngốc nhìn Phong Hàn, lời này cớ gì lại quen thuộc như vậy? Giọng điệu giống y hệt Phong Hàn trước khi mất trí nhớ, ngay cả nội dung câu nói cũng không thay đổi. Mất trí nhớ, đối với người này mà nói, thực ra không ảnh hưởng lớn cho lắm. Trần Ngọc do dự suy đoán. Quen mắt nhìn chung quanh, tất cả mọi người đứng vây trước mặt Kim Lão Đại và Mã Liệt, nghe hai vị đường già thủ xếp bố trí. Trần Ngọc cố gắng ra vẻ trấn định, nói với Mã Văn Thành. Có phải chuẩn bị xuất phát không? Mã Văn Thành ở một tiếng, ngửa đầu uống vài ngụm nước, rồi đưa bình nước cho Trần Ngọc, vẻ mặt buồn bực mà nói. Chẳng lẽ chúng ta đụng phải quỷ đà tường sao? Trần Ngọc cười khổ, đây tuyệt đối không giống với quỷ đà tường đơn thuần. Hơn nữa, cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng không thấy có dấu hiệu nhiễu loạn. Mọi người lại một lần nữa lên đường, sau đó cẩn thận tìm kiếm con số Trần Ngọc lưu lại. Còn có người đặc biệt cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những con số ấy để xem có quy luật gì hay là không. Thế nhưng lần này, bọn họ tựa hồ có chút bất hạnh. Đi đã lâu như vậy, đại khái gần 2 tiếng đồng hồ cũng không gặp lại mộ đạo có số 3, mà số 11 đã xuất hiện đến 4 lần. Nhưng con số khác cũng xuất hiện qua 2 lần, chỉ có số 3 là chưa thấy đâu cả. Hơn nữa, người làm nhiệm vụ ghi chép lại bị kịch phát hiện. Mộ đạo xuất hiện không theo một quy luật nào cả. Bà nội nói chứ, các người nói xem, Sơn Động chết tiệt này có phải biết chúng ta đang suy nghĩ cái gì hay không? Mã Văn Thành không nhịn được, tức giận mắng. Đám người Mã Liệt và Kim Lão Đại lại không tự chủ liếc mắt nhìn Phong Hàn, giống như hắn có thể đưa ra đáp án. Phong Hàn thản nhiên nhìn ra xa, không lên tiếng. Mã Văn Thú thở hổn hển mà nói, cứ đi như vậy có được không? Ta mệt mỏi quá rồi. Thật ra không trường gì cô, tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, vừa đói vừa lạnh lại mệt mỏi. Trần Ngọc lặng yên nhìn những người xung quanh, chợt nói, thôi bỏ đi, chúng ta không cần tìm đoạn bộ đạo số 3 kia nữa, bất kể cánh cửa tiếp theo là con số gì, chúng ta đều dừng lại nghỉ ngơi. Không một ai phản đối, thậm chí có không ít người còn thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Trần Ngọc mở cửa, cơ hồ tất cả mọi người đều ngồi bệt ra đất. Nếu không phải còn giải quyết vấn đề đói bụng, hận không thể lập tức mở túi ngủ ra chui vào. Sau cánh cửa, giống như có người khống chế, vô thành vô tức lại đóng lại, nhưng căn bản không có ai ra đóng nó cả. Trần Ngọc nhìn chăm chăm cánh cửa kia, đó là điều cậu mới để ý gần đây. Sau khi mọi người bước qua nó, cửa sẽ tự động đóng lại. Thật sự không có người khống chế cơ quan trên cửa sao? Cậu nhíu nhíu mày, lại đi xem con số trên thạch bích. Có tâm tư giống với cậu chính là Mã Văn Thành. Hai người tiến tới góc tường tìm kiếm con số, trong lúc vô tình Trần Ngọc khắc lên, nhưng bây giờ có tác dụng vô cùng lớn. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, khi hai người thấy con số nhỏ nhỏ kia, sắc mặt đều có chút cổ quái. Trần Ngọc thậm chí còn cảm thấy sự lạnh lẽo thấu xương, còn số này chính là số 3 bọn họ tìm kiếm đã lâu. Mã Văn Thành như cười lớn, vỗ tay nói, còn mẹ nó, đúng đặt đạp phá thiết hải vô mịch sử. Không uổng công chúng ta mất nhiều thời gian như vậy, tìm một hồi hóa ra là ở đây. Trần Ngọc há miệng không nói gì. Bạn ấy, tìm mở cả mắt cũng không thấy. Khi đã gần như tuyệt vọng, lại đột nhiên xuất hiện. Chuyện này thế nào cũng thấy tả môn. Mã Liệt và Kim Lão Đại cũng sửng sốt. Trên mặt vừa buồn vừa vui, nhìn đồng hồ. Trước nhân an bài mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó tụ tập với người có kinh nghiệm cùng nhau thường thảo một ít đối sách. Người bên cạnh bếp không khói, Tiểu Bập ấm áp hơn nhiều, rốt cuộc lấy lại được tinh thần, nằm bên chân Trần Ngọc ăn thịt hộp. Khi Trần Ngọc dùng tay vuốt ve bộ lông của nó thoải mái mà híp nửa mắt, nhưng lại đầu không hề ngẩng lên khỏi hộp đồ ăn. Chỉ lúc ngón tay Trần Ngọc rời đi, nó dùng cái đuôi phe phẩy động vào chân của Trần Ngọc, ý bảo cậu tiếp tục vuốt lông nó. Ban nãy, ta dẫn người đi kiểm tra, hẳn không phải do thị giác bị đánh lừa. Mã Liệt mở miệng đầu tiên, vẻ mặt nghiêm túc. Tên Vập Mạp ngồi bên cạnh Kim Lão Đại, gật đầu. Ừ, ta thấy cũng không giống. Các người có cảm giác những bộ đạo sẽ di động này giống như một cơ quan không? Công bố sửng sốt lẩm bẩm nói. Cơ quan lớn như vậy sao? Làm sao có thể được? Mấy lời của tên Mập Mạp cũng cho mọi người một ít gợi ý. Mã Văn Thành cùng Trần Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Trần Ngọc nói. Ta cảm thấy rất có khả năng là vậy. Nếu như mỗi đoạn bộ đạo đều độc lập, hơn chục đoạn bộ đạo là có thể tạo thành một cơ quan khổng lồ. Chỉ cần có người khống chế thì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, giống như là một ma phương. Mã Văn Thành gật đầu, không biết từ nơi nào lấy ra một bình rượu uống một hớp mà nói. So với quỷ đả tường có sức thuyết phục hơn, mẹ kiếp nó chứ, lại có chuyện điên rồ như vậy, tạo ra cơ quan quái đản như vậy. Trần Ngọc quay đầu nhìn Phong Hàn, Phong Hàn ngẩng đầu nhìn cậu mà nói. Không khác mấy so với những suy nghĩ của ta. Người bố trí cơ quan này không lúc nào không giám thị chúng ta. Hắn thậm chí còn biết chúng ta đã đến nơi nào và muốn đi đâu. Làm sao có thể cơ chứ? Tên Mập Mạp thất thanh kêu lên, muốn phản bác, há miệng lại, nhận ra mọi việc đều cho thấy những gì Phong Hàn nói là thật. Nếu như nói cơ quan này đang đùa giỡn khiêu chiến với cực hạn của bọn họ, như vậy những lời của Phong Hàn khiến mọi người không tự chủ toàn thân rét run. Cho nên, người mới bảo chúng ta phải chọn đoạn bộ đạo ngắn nhất để nghỉ ngơi. Trần Ngọc nhìn Phong Hàn, đem chai rượu lấy được từ tay Văn Thanh đưa cho hắn. Phong Hàn nhận lấy chai rượu uống hai ngụm, thản nhiên nhìn ra xa xa, hạ thấp giọng nói. Bởi vì ta muốn tìm kẻ giám thị chúng ta, hoặc có lẽ là thứ gì đó. Trần Ngọc rùng mình, lập tức ngẩng đầu, vì cậu đã cung cấp thêm một vấn đề và một phần nến. Để giữ vững cảnh giác, hai bên cửa đá đều đốt một cây nến. Cả bộ đạo cũng có thể thấy rõ ràng. Mọi người phần lớn đều vây quanh bếp không khói ăn cơm, mệt mỏi muốn chết. Ăn xong đã nằm lăn ra đất ngủ. Không có gì dị thường, bản thân bộ đạo dài chừng 7 thước, bây giờ cũng ở trong phạm vi chiếu sáng. Căn bản không thể che giấu người giám thị bọn họ. Chẳng lẽ trên nham bích không có động tĩnh ư? Trần Ngọc quay đầu nhìn chăm chăm ngọn lửa trên cây nến, không một chút nghi ngờ, có vẻ không giống. Lúc này, Phong Hàn chợt lên tiếng. Ngày mai bàn tiếp đi, các người đều đi ngủ đi. Hôm nay để ta một mình gác đêm. Lần này thời gian đi bộ khá dài, cơ hồ ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Người duy nhất không thấy mệt mỏi chính là Phong Hàn. Nhưng hắn không nói câu nào, không ai dám an bài hắn gác đêm. Hiện tại Phong Hàn chủ động nói ra, đám người Mã Điệt và Kim Lão Đại, ngoại trừ vui mừng thì càng không phản đối. Cơ hồ tất cả mọi người đều hiểu, Phong Hàn so với ba hỏa kế kia đều là người an tâm hơn nhiều. Trần Ngọc nằm xuống, từ trong ba lô rơi ra chân gùn kính. Nếu không phải lần trước từ chỗ Phong Hàn lấy trộm được nó, cậu gần như đã quên mất cái gương này. Kể từ lúc rời khỏi sa mạc quỷ thành, hỏi thế nào cũng không thấy xuất hiện nửa chữ. Hôm nay, Trần Ngọc lại gặp khốn cảnh tương tự khi đó, chợt liền nghĩ tới cái gương này. Cậu cẩn thận quan sát Phong Hàn, phát hiện hắn đang chuyên chú nhìn một bên khác của bộ đạo, mới cúi đầu hỏi thầm trong lòng. Chúng ta có cách nào ra ngoài không? Cửa ra ở đâu? Sau khi hỏi xong, Trần Ngọc liều mạng nhìn chằm chằm mặt kính của chân gồn kính. Cậu lo lắng lúc ở quỷ chỉ là ảo giác của cậu. Mấy giây sau, chuyện khiến cậu vui mừng đã xảy ra. Mặt kính nhoáng một cái, từ từ xuất hiện một hàng chữ. Gương vẫn dùng được. Thế nhưng, sau khi thấy rõ hàng chữ rồi, Trần Ngọc cơ hồ muốn học máu, phía trên viết, có, tìm đường sống trong chỗ chết. Đây chính là câu nói cuối cùng trên cuốn bút ký bìa đen. Trần Ngọc cảm thấy mình đang tốn thời gian, suy tính có nên tiếp uy hiếp và đập cái gương này không. Tay của cậu chợt ẩm nóng, Tiểu Bập thừa dịp Phong Hàn không có ở đây, chui vào túi ngủ, đang liếm tay của cậu. Đôi mắt tròn vo vo, lấp lánh nhìn cậu, tự hồ biểu đạt sự an ủi của mình. Trần Ngọc hít sâu, tiếp tục không ngừng cố gắng, yên lặng hỏi, bây giờ trong bộ đạo có người giám thị chúng ta hay không? Cường nhón một cái, rất nhanh xuất hiện một chữ có. Trần Ngọc cả kinh, nhẹ nhàng kéo túi ngủ xuống, lộ ra ánh mắt híp lại quan sát bốn phía. Tiếng ngáy ngủ say của mọi người liên tiếp vang lên, ba cây nến đã trong bộ đạo mới cháy được 1/5. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.